Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta lại không phải là bác thợ con bà Maria, và là anh em của các ông Giacôbê, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta đó sao? Và họ vấp ngã vì người. Chúa Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành cho họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, đứng từ cái thời điểm của thế kỷ 20-21 mà đọc cái bài tin mừng này, chúng ta rất là dễ dàng để lên án dân Nazareth. Tại làm sao mà lại đánh mất cơ hội để đón nhận Chúa đến trong cuộc đời mình như vậy? Thế nhưng thưa anh chị em, nếu mà mình đặt chính mình vào trong hoàn cảnh của người ta đó, thì sẽ thấy không có dễ đâu. Một con người như Chúa Giêsu mà mọi người trong làng biết hết, con ai làm nghề gì, bây giờ lại bảo con người đấy là Thiên Chúa làm người, có dễ chấp nhận không? Khó lắm. Thành thử ra thay vì mình đứng ở đây mà trách cứ thái độ của họ, thì ta nên dựa vào đó để nhìn lại chính mình. Bởi lẽ cả anh chị em và tôi trong đời sống đức tin của mình cũng có nhiều lần mình đánh mất cơ hội để đón nhận Chúa đến y như vậy. Người Việt Nam chúng ta có cái câu nói là quen quá thì hóa nhàm, mà gần chùa thì gọi bụt bằng anh. Tương tự như vậy, ta cứ đi dâng lễ thường xuyên như thế này, đó là điều rất tốt. Nhưng mà đồng thời nó dễ trở thành nhàm chán, nó trở thành quen thuộc, và mình không còn đủ kính trọng đối với mầu nhiệm đức tin mà mình cử hành. Mình không còn sẵn sàng mở lòng mình ra để đón nhận Chúa đến mỗi một khi mình dâng thánh lễ. Cả tôi là linh mục cũng như vậy. Và bởi vì chúng ta quen tưởng tượng Thiên Chúa phải là đấng cao xa lắm, cho nên ta lại khó lòng để khám phá ra sự hiện diện của Chúa trong chính cuộc sống hàng ngày, trong những người anh em, chị em bình thường mà ta gặp gỡ. Cho nên mình cũng đánh mất cơ hội để gặp Chúa vậy. Và vì thế, với bài tin mừng này, thay vì ta trách cứ dân làng Nazareth ngày xưa, thì xin Chúa cho anh chị em và tôi có đủ khiêm tốn để nhìn lại đời sống đức tin của mình mà khám phá ra những thiếu sót của mình. Và xin Chúa giúp cho ta biết mở rộng cánh cửa tâm hồn, mở rộng cặp mắt đức tin để có thể khám phá và đón nhận Chúa đến với mình ngay trong chính cuộc sống hàng ngày. Bây giờ chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.